Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 205, Tăng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Giác rất nhanh kết nối Vệ Uyên điện thoại, mặc dù có chút kinh ngạc Vệ Uyên đột nhiên liên hệ hắn, nhưng là Viên Giác hiển nhiên tâm tình không tệ. Hai người ở trong điện thoại hơi trò chuyện vài câu, chỉ là bởi vì chuyện này có chút phức tạp, trong điện thoại rất khó nói rõ ràng, cho nên Vệ Uyên đề nghị, dứt khoát nghĩ biện pháp gặp mặt trò chuyện chút. Viên Giác rất sung sướng đáp ứng, còn cho Vệ Uyên chia sẻ một cái vị trí địa lý, hai người ước định buổi tối 7 giờ thời điểm gặp mặt. Tại trong đêm lúc 7 giờ, Vệ Uyên cưỡi cùng hưởng xe đạp đến đúng giờ địa phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới trước mắt vị trí là như thế này một bộ quang cảnh. Lộ thiên lều, đốt đốt phát ra hơi khói, hé ra liều cùng một chỗ cái bàn, thanh âm huyên náo, chai bia va chạm phát ra tới thanh thúy thanh, nơi này là một cái quầy đồ nướng chợ đêm, mặc màu xám tăng y, đầy người cơ bắp hòa thượng đầu chọc ở vào một đống ăn đồ nướng trong đám người, thực tế là quá mức chói mắt. Trần nhà phía dưới treo đèn chân không, chiếu vào viên kia trên đầu, sáng trưng một mảnh. Viên Giác mở to mắt nhìn thấy Vệ Uyên, lớn tiếng hô. Vệ thí chủ, chỗ này, bần tăng ở đây. Không, ngươi không cần đến mở miệng, ngươi cái kia thể trạng cùng kiểu tóc tựa như trong đám người đom đóm, căn bản không có cách nào khác bỏ qua. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái, lắc đầu bật cười, đi qua ngồi tại Viên Giác phía trước, nhìn chung quanh một chút, thần sắc trên mặt cổ quái, nói. Không nghĩ tới Viên Giác sư phó ngươi ước địa phương là quầy đồ nướng. Viên Giác cười mở cười một tiếng, nói. Không có ai quy định nói tới đây không để hòa thượng đến đây đi. Vệ Uyên cười nói, đương nhiên không có, chính là chung quanh nơi này đều là người nhậu nhẹt, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Viên Giác chắp tay trước ngực cười ha hà nói, bần tăng ăn bần tăng, bọn hắn ăn bọn hắn, tất cả đến kỳ nhạc, không có can thiệp lẫn nhau, rất tốt. Lại nói, giới luật là dùng để ước thúc chính mình, người bên ngoài làm thế nào đó cũng là người ta vui lòng. Nếu là đem mình ý nghĩ không phải muốn người bên ngoài cũng nghe, người không ăn thịt người bên ngoài liền không thể ăn, người không ăn cái này thịt người bên ngoài cũng không thể ăn. Cái này cũng không phải là giới luật a, ta gần nhất đọc sách nhìn thấy một câu trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, kỳ thật nghĩ nghĩ, mình muốn cũng không cần thi hành tại người tốt. Chính mình là chính mình, người bên ngoài là người bên ngoài. Cho nên, Viên Giác cười ha hả đem menu hướng Vệ Uyên trước người vẫy một cái, dương dương đắc ý nói. Hôm nay ta phát tiền lương, ta mời khách, vệ thí chủ ngươi nhìn một chút chính ngươi muốn ăn. Ta liền điểm chính ta ăn. Vệ Uyên cũng không chối từ, điểm vài món thức ăn, bên kia Viên Giác khoát tay, thuần thục từ trong miệng phun ra liên tiếp danh từ nói. Lão bản, lại đến 10 chuỗi tàu hũ kỳ, 10 chuỗi nấm hương, 10 chuỗi nấm kim châm bên trên muốn xeo mi cay, nhưng là không muốn bột tỏi, sau đó lại đến 20 chuỗi nướng đậu giác, một phần giấy bạc quả cà, lại đến 3 cây nướng xong bánh nướng, rải lên bột ớt cắt thành khối nhỏ bên trên đi lên. Đúng, lại đến 2 bình mà bia trái cây, ướp lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhấc lên tăng bào vạt áo chạy tới nói hai bình ướp lạnh bia trái cây, nói là bia trái cây, có thể kỳ thật chỉ là thêm bông bia, không có một chút xíu số độ, Viên Giác thuận thế dùng ngón tay liền đẩy ra bia trái cây bên trên nắp bình, đưa cho Vệ Uyên một bình, ngượng ngùng nói. Thứ này không có số độ, không tính là rượu, Vệ Uyên trò đùa một câu, nói, không có rượu độ chính xác số cũng bị gọi là bia trái cây cho nên liền có thể uống. Đem thức ăn chay làm được giống như là thịt món ăn đồng dạng, như vậy xem như phá giới, vẫn là không có phá giới. Viên Giác đem vạt áo buông ra chắp tay trước ngực nói. Thí chủ muốn thi kiểm tra bần tăng sao? Hắn nghĩ nghĩ, nói. Cái kia phải là muốn nhìn, đến tột cùng là vì cái gì lập xuống giới luật cấm chỉ uống rượu, là bởi vì tiệc rượu mất lý trí, mê thần trí cho nên không thể uống rượu. Cấm chế ăn thịt, hoặc là nói, ban sơ giới luật là không thể ăn không sạch thịt, chính là nói, không thể vì mình muốn đi ăn sát sinh, mà không phải nói muốn cấm chỉ ăn uống chi dục. Người sống một đời, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào chấp mê nghiệp chướng, làm ngươi nhìn thấy có người không cẩn thận muốn quẳng xuống núi, ngươi khẳng định biết giữ chặt hắn, cho hắn chỉ một đầu chính xác con đường, nhưng có người không nghe cũng chỉ muốn lấy giới luật cấm chỉ chạy đi nơi đâu. Không cho phép bởi vì tự thân ham muốn đi sát sinh, liền có thể phòng ngừa rơi vào sát nghiệp. Không đi uống rượu, liền có thể phòng ngừa mê thần trí, loạn điệu tâm tính. Kỳ thật tăng nhân là chịu lấy cầm tiền tài nhẫn, cho nên a chân chính khổ hành tăng người, là không được cho phép dùng tay tiếp xúc kim tiền, bởi vì khi bọn hắn biết tiền tài có thể dễ dàng như vậy được đến, trong lòng liền sẽ sinh ra tâm ma. Không biết cho phép đơn độc cùng nữ thí chủ gặp mặt trò chuyện cũng không thể chủ động bày ra thần thông. Có phân tông, ngươi có thể lôi kéo tăng nhân muốn hắn kể cho ngươi từng nói pháp, nhưng là kể xong về sau, hắn là không biết chịu ngươi bố thí, bởi vì hắn kể cho ngươi từng nói pháp cũng không phải là đồ ngươi cho hắn đồ vật. Vì sao gọi là thí chủ thí chủ? Bởi vì là mọi người nguyện ý lấy thiện tâm đến cho một ít thức ăn, mà không nên là bưng lấy hộp đến đòi đòi tiền. Cái này không đúng, không phải là lấy thần thông đến mê hoặc người lấy được tiền, càng không thể là dùng Phật kinh trí tuệ đem đổi lấy tiền. Viên Giác thở dài một tiếng, nói. Phật đồ hành đi tại khổ tu con đường, như là đi tại treo trên bầu trời chi cầu, có tám mặt đến gió, lúc nào an như mặt đất, bát phong bất động, mới có thể duy trì một khỏa Phật tâm, nói cho cùng, quy củ cũng chỉ là ngoại vật trói buộc, đám tiền bối khổ sở suy nghĩ, đem những cái kia biết dẫn đến ngươi đi nhầm đường địa phương chặn lại, buộc ngươi đi đi chính đạo. Lúc nào chân chính lĩnh ngộ giới luật nội hạch như vậy ngược lại không có cái gọi là giới luật bất giới luật, cuối cùng nhìn núi còn là núi, dạng này cảnh giới là rất cao, tại nho môn, chính là trong truyền thuyết tùy tâm sở dục mà không vượt khuôn, cho nên nói. Tăng nhân cắn một khối hoàn toàn không có thịt cá thành phần cá đậu hũ, đồng thời ở trong lòng không gì sánh được thành khẩn cảm ơn thứ này giá rẻ đến không nỡ gia nhập một chút xíu thịt cá, hàm hàm hồ hồ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, ta càng ngày càng cảm thấy, kỳ thật tất cả nhà các phái những cái kia các tiền bối, đi đường cuối cùng biết đi đến một bước cuối cùng, trăm sông đổ về một biển. Cảnh giới kia tại Phật môn gọi là giác giả, tại nho gia chính là thánh nhân, mặc gia là cự tử, đạo gia khả năng chính là thiên sư đi, đạo lý là mãi mãi cũng ở, vĩnh viễn sẽ có người phát hiện bọn chúng, sau đó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra, nhưng là cái này không có nghĩa là những thứ này tiên hiền sáng tạo dạng này cảnh giới. Bọn hắn dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra chỉ là vì truyền thụ cho người bình thường. Cho nên đám kia Phật địch lừa gạt người bình thường nói, cung cấp nuôi dưỡng tăng nhân có đại công đức bởi vì có thể đem trí tuệ cùng Phật Pháp bảo lưu lại đến, ta có thể đi ngươi đi. Phật Pháp là ở chỗ đó, có hay không cái này bị cung cấp nuôi dưỡng hòa thượng cũng không biết tan biến, lại nói ngươi biết Phật Pháp ở đây, ngươi ngược lại là tới lấy A, trơ mắt nhìn xem có tiền không tốn, ai cũng biết kia là có chút đần độn rồi. Nhưng biết Phật Pháp là đồ tốt chính ngươi không suy nghĩ suy nghĩ, còn dùng tiền để óc đầy bụng phệ hòa thượng cho ngươi xem, đây chính là công đức. Ngươi cũng không học, hắn cũng không học, gõ gõ mõ, niệm niệm Phật Kinh, đồ chơi kia liền bảo lưu lại rồi. Viên Giác thở dài, một cái tay cầm chai rượu, ngửa cổ rót một miệng lớn, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, rất có đương đại lỗ trí thâm khí thế, đáng tiếc bình rượu bên trong là bia trái cây, hoặc là nói chuẩn xác điểm, hẳn là hoa quả vị nước ngọt. Vệ Uyên cùng Viên Giác ăn vài thứ, Viên Giác sờ sờ cái bụng, ngượng ngùng nói. Vẫn luôn nghe Bần Tăng đang nói, thí chủ ngươi gọi ta đi ra, là có chuyện muốn ta hỗ trợ sao? Vệ Uyên đè lên mi tâm, im ắng tự nói. Cứ như vậy rõ ràng sao? Bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Đúng là có chuyện còn muốn hỏi Viên Giác sư phó. Thanh âm hắn dừng một chút trầm ngâm nói. Có một người như vậy, vì bảo hộ càng nhiều người bình thường, mà đem chính mình đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, đau khổ trèo trống rất dài thời gian, hồn phách đều vỡ vụn, mà người hắn bảo vệ có hàng ngàn hàng vạn, thậm chí cả 1 triệu, hoặc là càng nhiều. Nhưng là hồn phách của hắn trộn lẫn dị thú cùng hung hồn bộ phận. Người biết có biện pháp nào, có thể mau cứu hắn sao? Hoặc là nói chỉ ít có một đầu khả năng biện pháp bảo vệ hắn linh tính. Viên Giác kinh ngạc, thanh âm của bọn hắn bị pháp thuật chỗ một mực bảo vệ, không có tiết ra ngoài, chưa từng bị ngoại nhân biết, hắn trầm tư hồi lâu, nói. Như là lúc trước Bần Tăng nói, tất cả nhà các phái cuối cùng chỗ đến cảnh giới là tương tự, vệ quán chủ nói tới vị này, hành động cơ hồ có thể coi là đại nguyện tại cái khác tông môn, cái này đã được xưng là đại Bồ Tát. Ta thiền tông một mạch tự nhiên không tin không thích Phật địch việc làm. Nhưng là bọn hắn phương pháp tu hành là xác thực hữu hiệu, điều này cũng không có thể phủ nhận. Đại nguyện, Viên Giác thản nhiên nói. Phải, tại còn lại Phật môn phân trong tông nói Bồ Tát thất phát đại nguyện phổ độ chúng sinh. Mà Tịnh Thổ tông trong miệng nổi danh nhất đại nguyện kinh điển là vì Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, Vệ Uyên trong lòng thì thầm mặc niệm, nhìn về phía Viên Giác trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưng hô bọn hắn là Phật địch nhưng lại cho ta đề cử Phật địch công pháp, đây coi là không tính là chuyển tảng đá nện chân của mình. Viên Giác chắp tay trước ngực nói, Bần Tăng chỉ là vì cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Vệ Uyên chỉ cảm thấy trước mắt tăng nhân thần sắc trang nghiêm trầm tĩnh, hành động cũng là rất thẳng thắn. Sau đó, Viên Giác liền lại ma quyền sát trưởng, nói. Lại nói, công pháp này là đám kia Phật địch đồ vật tại bọn hắn hang ổ đâu. Như thế nào, vệ quán chủ chúng ta, muốn hay không chơi hắn một phiếu? Vệ Uyên, hắn nhìn một chút kích động Viên Giác khóe miệng giật một cái. Đại sư, ngươi nhân vật thiết lập sụp đổ, cách chương.